chỉ có tu tập, chỉ có thực hành nó mới đem lại sự lợi ích thiết thực. Còn nghe thầy nói rồi, mấy con về mà không tu tập thì nó không có lợi ích, mà hãy tu tập. Hôm nay có duyên được gặp thầy, mấy cụ lớn tuổi rồi, mấy con tuy còn có những người còn trẻ tuổi nhưng cũng ráng tu tập. Mấy con đừng nghĩ rằng mình còn nhỏ tuổi, mình tu từ từ, tu cho xong đi mấy con. Tu sao mà cứ ác pháp người ta chửi mắng mình, người ta nói nặng nhẹ mình, người ta nói xấu mình mà mình vẫn thản nhiên không giận không hờn hết, đó là giải thoát mấy con. Phải tu cho được như vậy để nó an ổn, để cho nó được hạnh phúc, chứ nếu không mấy con đau khổ chịu không nổi trước những cái ác pháp nó tác động. Mình không làm điều đó mà người ta nói mình oan ức mình làm điều đó thì mình làm sao mình không buồn khổ mấy con. Nhưng mình có hiểu biết trong đầu óc của mình hiểu biết nhân quả, mình hiểu biết các pháp vô thường nên mình không giận không buồn phiền khi họ nói oan ức mình. Thử bây giờ có ai mà nói mình không có ăn trộm mà người ta nói mình ăn trộm cắp lấy cái món đồ đó thì mình có buồn không? Mình có làm đâu, nhưng mà người ta nói vậy mình có buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà người mà hiểu Phật người ta không buồn, người ta không có buồn giận với người đó. Tức là mình thấy đứng trong nhân quả, mình thấy đây là mình trả cái nhân quả, còn cái người đó người ta tạo nhân quả đáng thương, người nói không đúng, người nói điều không điều sai, tội cho những người đó sẽ là tạo cái tội, cái khẩu nghiệp của họ. Cho nên chúng ta xét rồi chúng ta xả bỏ. Đến đây mấy con cố gắng mà tu tập mấy con. Con cũng có nhiều người lớn tuổi rồi, tu thời gian cũng còn bao lâu. Đôi khi mà gặp thầy, chứ ngày mai ngày mốt thì trở ra mấy con có nhiều người cũng ra đi rồi, không gặp được thầy. Nhưng thầy tin rằng khi mà gặp được thầy hôm nay, khi mà mấy con ra đi, sự vô thường đến với mấy con sẽ giữ được tâm của mình bất động, thanh thản an lạc vô sự để mấy con ra đi. Mấy con sẽ không tái sanh luân hồi nữa đâu mấy con. Chứ tái sanh luân hồi còn khổ lắm. Mấy con nghe lời thầy, mấy con sẽ giữ được cái tâm bất động. Trước cái cơn đau, trước cái nhân quả gì đó, mấy con giữ gìn, đừng để tâm mình động. Thì mấy con sẽ vào niết bàn, chấm dứt tái sanh luân hồi. Bởi vì mình giữ được bất động là mình chuyển được nhiều đời, nhiều kiếp, nghiệp quả của mình, nghiệp ác của mình. Chứ không phải trong một đời nữa đâu. Cho nên cái tâm bất động lúc bây giờ nó chỉ còn cái pháp tác ý. Các con nhắc, khi bị đau nhất, bị khổ sở tận cùng, các con nhắc tâm bất động, tất cả các pháp đều vô thường. Cái cảm thọ đau này cũng là vô thường, tâm đừng dao động, đừng sợ, hãy bình tĩnh, hãy an lạc. Do đó các con giữ bất động đó, mà hãy thấy tâm con hơi dao động thì các con lại nhắc các ý này. Và cứ như vậy giữ tâm bất động, giữ tâm bất động tận cùng đến khi các thân mấy con chết thì mấy con sẽ không tái. Lúc bây giờ là lúc mấy con chuyển nghiệp nhiều đời của mấy con, nó dồn dập nó đánh con đó, nó dồn dập nó dập mấy con đó, để nó từ đó cái nghiệp ác của mấy con mà từ nhiều đời bắt đầu nó tiếp tục nó tái sanh luân hồi, nó tái sanh luân hồi. Cho nên mấy con đừng để dao động tâm thì nó không tái sanh nữa. Tất cả những cái nghiệp đó đều tan hoại, đều là nó không còn tác động được nữa, nó không còn cái duyên nó để tái sanh nữa. Thì lúc bây giờ con giữ bất động. Còn nếu mà con để động một chút xíu là những cái duyên, những cái nhân mà các con đã tạo thành cái nghiệp đó nó sẽ trở thành cái điều kiện để mà tiếp tục tái sanh luân hồi, tái sanh luân hồi làm người và làm loài thú vật. Ví dụ thầy đặt thành ví dụ cho mấy con thấy, từ khi các con chưa biết Phật pháp, các con giết hại chúng sanh, giết gà, vịt, heo, dê, cá, tôm, ăn thịt, thì những cái nhân đó là cái nhân ác. Cái gì mấy con thấy, con vật chết vì nuôi cái thân mình mà con vật chết, mà mấy con là người phụ nữ vừa làm cho mình ăn mà cũng vừa làm cho chồng con ăn nữa, cái tội mấy con nặng. Còn ông chồng ông giao cúc đất hoặc ông làm cái công việc gì đó, ông lấy tiền đưa về cho vợ con, vợ con đi mua cá mua tôm về làm thực phẩm, thì mấy con là bàn tay mấy con dính với nó nhiều. Con cá mấy con mua con cá lóc, một con cá lớn thì mấy con đặt đầu chết mấy con làm, tự nhiên không có mấy con có khởi sự thương yêu. Từ lúc mấy con biết Phật pháp là một con thương yêu, thấy sự đau khổ trước một con vật mấy con không nợ, mấy con không nợ, cắt cầm cái cổ con gà mà cắt để cho cái cổ con gà chảy máu, mấy con không làm. Còn trước kia mấy con chưa biết, mấy con làm một cách rất là như thường, bình thường. Cái tội đó nó rất lớn, cái nghiệp nó rất lớn. Cho nên vì vậy mà lúc mấy con sắp sửa chết, nó dằn dập mấy con duyên, cái nghiệp đó nó làm mấy con khổ sở. Nhưng mấy con giữ bất động thì mấy con sẽ chuyển cái nghiệp ác đi. Còn mấy con bị đạm tâm thì mấy con bị cái nghiệp ác nó sẽ tiếp tục nó tái sanh, nó sẽ sanh làm gà, cá, tôm, heo. Chính cái nghiệp của mấy con mà mấy con làm ác, nó sẽ sanh lên làm cá, tôm. Một khi mấy con chết, nó sanh ra bao nhiêu con vật, mấy con giết bao nhiêu con, mấy con tính lại cái đời sống của mấy con, mà đã nuôi con cho lớn khôn, đã giúp cho chồng mình, nội trợ trong gia đình của mình, thì mấy con đã tạo biết bao nhiêu tội ác. Mà bây giờ chỉ cần giữ cái tâm bất động thì mấy con chuyển hết cái tội ác, nó không còn phát sinh. Còn nếu để tâm mấy con động thì mấy con sẽ sanh làm cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, trong đó có sanh làm người. Bởi vì mấy con biết được Phật pháp thì mấy con có gieo được năm giới cái gì, có giữ được năm giới, có tu tập được 10 điều thiện cái gì, thì do đó mấy con còn sanh được làm người. Mà sanh làm người trong khi đó mấy con, một cái nghiệp nó đâu có sanh ra một người, cái nghiệp của mấy con nó sanh ra nhiều con vật mà nhiều con người, nó tương ưng mà. Cái ác nó tương ưng theo ác mà nó sanh ra loài vật, cái thiện nó tương ưng nó mới làm con người. Cho nên vì vậy mà từ đó mấy con cứ nghĩ là một khi mấy con chết thì mấy con sanh ra, nếu mà mấy con làm ác thì mấy sanh ra con ra, mấy con ra làm một con cá, một con tôm, rồi chờ con cá tôm nó chết rồi mới sanh ra con nữa, không phải đâu. Một lượt mấy con sanh ra không biết là bao nhiêu con, nó tương ưng. Bởi vì trong suốt cái thời gian mấy con giết bao nhiêu con vật, một hành động mà con vật chết là mấy con sẽ trả một cái mạng nó đó. Luật nhân quả nó tha mấy con sao, nó công bằng lắm chứ. Cho nên mấy con xét từ ngay bây giờ là mấy con phải tiếp tục, mấy con phải ăn chay, mấy con đừng có làm cái tội ác đó nữa. Khi biết Phật pháp, cho nên giới thứ nhất là gì, mấy con biết cấm sát sanh, mấy con không có được giết hại chúng sanh, không được ăn thịt chúng sanh nữa. Thế mà chúng ta còn từ từ để mà ăn tập ăn chay, rồi từ từ bỏ cái nghiệp. Bởi vì cái nghiệp nó làm cho chúng ta thèm thịt cá, mấy con thèm ăn thịt cá. Bây giờ ăn chay sẽ bắt đầu nó thèm, bữa nay sẽ thèm thịt, nó thèm cá quá, hay là thèm nước mắm quá, ăn nước tương riết rồi sao nghe nó ớn quá, bây giờ nó muốn ăn thịt ăn cá. Do đó cái nghiệp nó thèm, chứ đâu phải chính cái con thèm đâu, cái nghiệp nó thúc đẩy, cho nên nó lôi mấy con vào cái ác pháp. Mà bây giờ mấy con chặn lại, mấy con ăn chay, mấy con nhất định là không có ăn những cái loài động vật đó nữa. Do đó mấy con cắt đứt cái ác pháp của mấy con, từ đó mấy con phải trả những cái nghiệp đó qua cái cơn đau cơn bệnh của thân. Các con hiểu điều đó, cho nên các con phải cố gắng mà ráng tu tập, ráng mà giữ gìn giới thứ nhất, hiếu sinh, thương xót chúng sanh, không nỡ ăn thịt chúng sanh nữa, là tránh sự đau khổ, tránh sự tái sanh làm loài vật loài chúng sanh sau, chứ mấy con không tránh khỏi nữa. Bởi vì cái quy luật nhân quả không có ai lo lót được, không một ông thần, ông thánh, ông Phật nào mà khi mà con đi tái sanh làm loài vật mà ông đó đến cứu con thoát ra cái loài động vật này. Những cái hành động các con làm các con phải trả. Các con giết 5 con gà thì các con phải làm 5 con gà, trong khi đó các con một mình cái con tạo cái nghiệp đó, tạo nghiệp mình giết 5 con gà, thì các con chết các con phải sanh làm 5 con gà, chứ đâu phải làm một con gà. Mà 5 con gà đó thì mấy con sẽ bị người ta cắt cổ 5 con gà, chứ đâu phải. Cho nên cái cổ đau đó mấy con không tránh khỏi đâu. Cho nên mấy con cứ ngỡ tưởng là mình chết rồi mình sanh ra, chắc có lẽ là mình sống mình tu vậy là mình cũng tiện, không phải đâu. Nếu các con tu mà chưa chứng được niết bàn, chưa chứng được trạng thái thanh tạng ăn lạc vô sự, tức là chứng đạt chân lý, cái chân lý đó nó tâm thanh tạng là vô sự, nó không còn nghiệp. Còn hoàn toàn mấy con bây giờ có tu cách gì mà còn giận hờn phiền não là mấy con còn nghiệp, thì còn phải làm thân chúng sanh. Vừa thân này chết thì mấy con có những thân chúng sanh, có những thân gà, vịt, cá, tôm, heo, dê, làm hồi đó ăn thịt bao nhiêu, giết bao nhiêu thì bây giờ mấy con thả bao nhiêu. Rồi đồng thời mấy con sanh là người, có là người, bởi vì mấy con có thiện mà, chứ đâu phải là toàn ác không. Nếu mà hoàn toàn mấy con toàn ác không, không có thiện, không có biết thập thiện, không có biết năm giới, thì hoàn toàn mấy con sẽ sanh làm là vật không, chứ không có làm người. Bởi vì tiêu chuẩn không có tiêu chuẩn làm người, làm sao mấy con sanh làm người. Các con hiểu, có tiêu chuẩn làm người, tương ưng với làm người mới làm người được. Mà bây giờ mấy con biết năm giới là có cái tiêu chuẩn làm người, cho nên trong cái sự mà hiểu biết Phật pháp nó cụ thể, nó rõ ràng, nó chỉ có cái tương ưng mà thôi. Nghĩa là mình tương ưng với cái gì, loài gì thì mình sẽ sanh loài này. Một cái loài như bây giờ con tương ưng với cái loài vật, thì cá tôm thì con tương ưng, con giết nó, con ăn thịt thì tương ưng với nó, tương ưng với cái ác pháp đó, mà làm sao mà con sanh khỏi nó. Cho nên mấy con cũng phải thành tôm thành cá chứ làm sao mấy con sanh. Mà con biết một khi mà thành một con vật mà người ta bắt người ta giết, thì con vật nó có đau đớn không mấy con đấy? Như con cá mấy con đập đầu nó, con nó giải thôi, nó giải giữa nó đau đớn, nó lăn lộn chứ đâu phải nó nằm yên nó chết đâu. Con cứ bắt con gà cắt cổ nó, con nó giải giụa ghê gớm lắm. Mà chúng ta vì chúng ta lớn, sức chúng ta mạnh, chúng ta đạp hai cái chân nó, nắm hai cái cánh nó kéo, rồi cắm cái đầu nó ra, rồi cắt từng cổ nó. Thì mấy con thấy cái hành động mấy con làm như vậy thì nhớ những cái điều đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm những con cái nghiệp, chúng ta sẽ làm những con gà. Và làm những con gà đó thì cũng có người trói hai cái chân chúng ta lại, cột hai cái cánh, đạp kéo cái đầu chúng ta ra, cắt từng cổ, cho máu chảy ra. người ta còn thấy mấy người giết gà họ làm như vậy, còn con heo đó họ đâm vô cần cổ vậy, lấy một cái dao thiệt ngon vậy đâm vô cổ vậy, cái bắt đầu họ lấy một cái chảo vậy họ hướng máu để rồi họ làm việc heo để mọi chúng ta ăn, chúng ta nói ngon cái sự thật ra có ngon gì nữa con, cái đâm khi đâm vào cổ con heo la như thế nào các con biết, tiếng hét của nó đau đến vô cùng, các con nghe thầy nói các con làm hiếu sinh, chúng ta không nỡ nghe tiếng kêu đau đớn, chúng ta không nỡ, cho nên từ đây về sau con cố gắng hướng đến sống hiếu sinh, không ăn thịt chúng sanh nữa, chúng ta ăn nó ăn chay chứ thực ăn thực phẩm thực vật nó nhẹ nhàng hơn, nó không nghe tiếng kêu la rên xiết đau đớn như là động vật. Chúng ta cố gắng cái khổ nổi biết con nghe lời thầy ở đây, nếu con muốn ăn chay lắm, nếu con muốn ăn thực phẩm thực vật lắm, nhưng gia đình chồng con mấy con không chấp nhận, rất là khó. Mấy con nội trợ mà chồng con không hiểu, nó cứ đòi ăn thịt cá thì mấy con cũng khổ. Nhưng mấy con ước nguyện trong tâm của mình, ước nguyện sao gia đình, cả gia đình mình đều được ăn chay, con mình cũng được ăn chay, chồng mình cũng được ăn chay, để cho mình được nhẹ nhàng. Mình ước nguyện chứ mình dám nói, nó đâu có chịu nghe đâu. Bởi vì cái nghiệp là cái thói quen ăn thịt chúng sanh, nó quen đi, nó không có nó thèm, nó làm cho bệnh, nó làm cho khổ sở là do không ăn thịt, bây giờ nó sanh ra bệnh này bệnh kia, đó là cái nghiệp nó sanh ra. Cái người mà liều chết người ta không sợ, do đó người ta chuyển hết, người ta không còn bệnh đâu. Cũng như thầy ăn chay người nào đến giờ có bệnh đâu, nhưng mà mấy con ăn mặn rồi mấy con bắt đầu ăn chay là mấy con bệnh. Cũng như bây giờ mấy con thấy thầy ăn vài bữa đâu có sao đâu, còn mấy con rớ rớ ăn vô bữa cái bắt đầu bệnh đau nó đổ ra bệnh này bệnh kia đủ thứ, vậy phải ăn ba bữa chứ ăn bữa chịu sao đó. Các con thấy cái nghiệp không? Cái đó là cái nghiệp chứ đâu phải là cái gì nó mới đổ ra mấy con, nó bắt mấy con phải ăn, nó làm cho mấy con phải ăn nhiều để mấy con phải làm gần chết. Còn như ăn thầy con bữa là làm sao mà làm nhiều, phải không? Ăn ngàn bữa mấy con làm ăn mà trong nhà người nào ăn bữa con làm dư giả chứ đâu có thiếu. Còn các con ăn ba bữa phải tốn hao nhiều chứ đâu có ít được. Các con thấy cái nào sướng hơn? Cái người ăn nó sướng hơn, cái người ăn nhiều sướng. Cái người ăn nhiều nó cực nhiều. Mà nó ngon chỗ miệng mấy con có chút là gì đó là cái dục. Dục nó làm cho mấy con thích, để cho mấy con ăn cho nhiều. Nhưng mà sự thật là ăn nhiều đó, mấy con khỏe quá nhiều. Đó, thì hôm nay mấy con được nghe như vậy, thì thầy mong rằng ngày nào mà thầy trở về thăm, mấy con là những người ăn chay hết. Cái thứ nhất, để làm gì? Mấy con tránh khỏi sanh làm loài động vật đó. Những loài vật mà mấy con ăn, mấy con sẽ không còn ăn. Và mấy con cũng không khỏi sợ người ta cắt cổ mình nữa. Bởi vì các con làm con gà thì làm sao cũng bị người ta cắt cổ nhổ lông. Mà nếu mà làm con cá thì cũng bị người ta đập đầu cắt đầu mình, khứa là từng khứa nữa chứ đừng nói chuyện nó bỏ vô nồi nấu nữa chứ đừng. Phải không? Các con thấy vừa là mình đã chết rồi mà nó còn bỏ lên chảo nó chiên rồi nó bỏ trong nồi nó nấu rồi nó hâm lại nó để 3-4 ngày xuống nhà nó ăn từng chút. Cho đến cái xương nó cũng không bỏ nữa, nó ném cho chó ăn luôn nữa. Nó cũng không có ra đứng gì. Có không phải không? Mà chính ai, cái nghiệp đó là nghiệp của các con sanh ra đó chứ ai vô đó. Tại vì mấy con làm cái hành động đó cho nên nó mới có cái nghiệp đó, rồi nó sanh ra. Rồi mấy con xét đi, bây giờ cỡ như mình, cỡ như mấy con bây giờ chết đi, rồi người ta chặt tay, chặt chân này kia, người ta bỏ vô nồi, người ta nấu, người ta hầm ra rồi. Vợ chồng người ta xứng nhau, người ta ăn mình, thì con nghĩ cái thân tôi như thế này, bây giờ nó ăn hết trơn. Nó chỉ còn cái xương mà nó quăng thôi thì chính việc ra thì mấy con có thấy đó. Cho nên vì vậy mấy con suy tư nghĩ tự cố gắng thực hiện tránh ăn thực phẩm động vật ác độc lắm đấy, đau khổ lắm đấy. Chính thân mấy con đau bệnh, người mà có đau bệnh này đau bệnh kia mấy con nhớ đó là cái tà mạng của các con, cho nên mấy con quân cái sự đau khổ trong thân của mấy con. Bởi vì mỗi lần một con vật chết mấy con ăn ra, mấy con đã quân cái sự đau khổ của loài vật đó, cho nên cái thân của con phải chịu đau bệnh. Không có người nào mà nói ăn thịt động vật mà người đó nói là tôi không đau bệnh. Nhưng tại sao cái người ăn chay vẫn đau bệnh mấy con? Vẫn đau bệnh tại sao? Tại vì họ ăn chay mà họ còn làm thịt để họ ngồi ăn. Tại sao mấy con biết không? Các con thấy đồ chay họ có làm đúng không? Họ làm miếng đùi gà. Bởi vì họ ăn theo cái kiểu mắt của họ. Mặc dù trong đó đậu hũ, nhưng mà sự thật là họ cũng vẫn còn cái tâm ác mà, chứ chưa phải là thiện. Cho nên họ còn đau đó. Cái người mà ăn chay mà còn thèm thịt là cái người đó còn bệnh. Còn ăn chay như thầy không bệnh là tại vì thầy hết thèm thịt rồi. Bởi vì hết thèm thịt là hết nghiệp đau chứ gì, phải không? Còn mấy con ăn chay mà còn thấy thịt thèm thì kiểu đó mấy con còn bệnh. Bởi vì còn cái nghiệp ác nữa, nó còn thèm đó là cái nghiệp ác nữa. Cho nên ở đây thì xác định sao mà thời gian mấy con ăn rồi mà tới chừng đó mấy con thấy cái miếng thịt là mấy con ớn, mấy con nhàn, mấy con sợ, mấy con rất là tội. Thì lúc bây giờ đó, cái nghiệp thân của mấy con sẽ Mà cái người mà ăn chay được vậy thì tu pháp tứ niệm xứ, con có bệnh họ đẩy lui bay mất hết. Còn mấy con tại sao đẩy lui không ba? Tại vì cái nghiệp ác mình còn đẩy không được. Còn người ta ăn chay cái tâm người ta thanh tịnh rồi, cho nên có nhiều người người ta dùng pháp tác ý, cái bệnh người ta nó đứt bay đi mất, nó không có đau đau đớn. Còn có người tác ý không được, là cái người đó còn thèm thịt nhiều quá rồi, thích thịt rồi, cho nên tu hoài không được. Đó thì các con nhớ đây là một cái sự thật. Cho nên muốn thoát khổ, muốn không bệnh thì tránh cái duyên đừng ăn thịt chúng sanh, thì mấy con sẽ thoát khổ. Đó là hôm nay thì đem những cái phát hiện, cái lòng hiếu sinh, cái đạo đức hiếu sinh đến với mấy con, mà căn dặn nhắc nhở mấy con để từ mấy con cứu lấy mình, ăn nó có nhầm nhòi gì mấy con. Suốt cuộc đời từ 8 tuổi thì xuất gia cho tới bây giờ chưa hề biết miếng thịt trong người, thế mà thầy có bệnh đau chỗ nào đâu, có khổ sở chỗ nào đâu, thầy không bao giờ mà đi bệnh viện uống thuốc gì cả. Cho nên cuộc đời của thầy quá hạnh phúc. Còn mấy con coi vậy chứ, ngồi trước mặt thầy chứ có nhiều người ở trong thân thì thấy nó rệt rồi, nó rệt. Có phải không mấy con? Đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, mấy con khổ lắm. Còn thầy tuy rằng 79 tuổi rồi rất khỏe, không đau ốm gì hết.